Thiếp thân đặc công, chương 1215, nhu tình một đêm, góc truyện audio.com, đau, đâm vậy kia tia đâm đau cảm giác chính là truyền khắp Lam Tuyết toàn thân, dù sao kèm theo nàng cho đến giờ phút này cái kia tầng đại biểu từ một cái cô bé biến chuyển thành một nữ nhân cái kia tầng màng đâm rách sau vẫn có chút đâm đau ý. Nhưng tùy theo mà đến, Lam Tuyết cũng là cảm thấy một trận ngọt ngào ý, nàng có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được đến Phương Dật Thiên cùng nàng đã là dung hợp lại với nhau, đâm đau trong nương theo mà đến là một loại ngọt ngào và hân hoan cảm giác. Từ nay về sau ta cùng Dật Thiên đã không hề nữa có bất kỳ không hiểu nhau, chân chính dung hợp lại với nhau ta cũng vậy thành vì hắn thật chân chính chúng nữ nhân. Lam Tuyết thầm suy nghĩ, nhìn cúi ở trên người nàng Phương Dật Thiên, trong con ngươi dần hiện ra nhè nhẹ mừng rỡ và kích động chi sắc, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng mà gương mặt cũng là đỏ lên, bóng loáng tuyết bạch thân thể theo Phương Dật Thiên động tác mà ở khẽ lay động run rẩy, từ đó nàng thể nghiệm đến là một loại trước nay chưa có tuyệt đẹp cảm giác. Ở nàng 18 tuổi thời điểm, nàng từ gia gia trong miệng biết được nàng ở trên đời này đã là tồn tại một người chưa lập gia đình phu, ở nàng còn chưa xuất thế lúc sau đã là chỉ định rồi cô dâu nhỏ. Một khắc kia trong nội tâm nàng khó có thể tiếp nhận, dù sao nàng cũng là bị đi qua giáo dục cao đẳng, dạy yêu thương tự do lúc đời, thình lình nghe được của mình cả đời đại sự tại chính mình còn chưa mới ra đời lúc trước đã là được quyết định rồi, cái loại cảm giác này tự nhiên là làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bất quá nàng từ nhỏ là cực kỳ dịu ngoan cô bé, vì vậy trong lòng tuy nói có chứa nhiều bất mãn, nhưng cũng không có bề ngoài lộ ra, nàng đối với gia gia của mình vốn là kính trọng cực kỳ. 20 tuổi thời điểm, nàng lần đầu tiên thấy của mình cái này cái gọi là vị hôn phu, đầu tiên nhìn ấn tượng không tính là quá kém, khi đó, Phương Dật Thiên còn đang ở Long Tổ, ở kinh thành thời điểm cũng khó sẽ cùng nàng đã gặp mặt. Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Phương Dật Thiên thế nhưng nhiều lần trốn tránh nàng, điều này làm cho trong nội tâm nàng cực kỳ kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ mình thật liền kém như thế sao? Người này vừa thấy mình liền muốn trốn tránh không dứt này coi là cái gì? Có lẽ là từ tò mò, có lẽ là từ đối với mình chỉ định vị hôn phu ôm hiểu rõ tâm thái, nàng liền là bắt đầu tiếp xúc nổi lên Phương Dật Thiên. Rồi sau đó từ Lam lão gia từ trong miệng hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Phương Dật Thiên một chuyện, hiểu được người nam này người mấy phen vào sanh ra từ, mấy phen sáng tạo kỳ tích. Có lẽ là không nhận thức được tác dụng, có lẽ là nhận định vận mệnh của mình, tóm lại, nàng đã là phát giác mình một trái tim chủ giác bận tâm đọng ở người nam nhân này trên người. Nhưng Phương Dật Thiên nhũng lần trốn tránh cũng làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy thương cảm cùng nghi vấn, tha cho là như thế, nàng hay là không có để vứt bỏ người nam nhân này, như cũ là lần lượt tìm kiếm, dùng nàng phương thức của mình thủ vững phần nhân tình này cảm. Cho đến sau lại Phương Dật Thiên thối lui ra khỏi Long Tổ, nàng tìm được Thiên Hải Thị, mới cùng Phương Dật Thiên lại với nhau. Ở Thiên Hải khu phố cũng xảy ra chứa nhiều sự kiện cũng lần lượt đem lòng của nàng cùng Phương Dật Thiên càng thêm chặt chẽ liên hệ lại với nhau, có lẽ là đối với người nam nhân. Góc truyện audio.com, này yêu được sâu, có lẽ là hiểu rõ đến hắn trải qua một cái cọc trầm thống chuyện cũ sau đối với hắn thông cảm cùng thương yêu trong nội tâm nàng có thể tiếp nhận người nam nhân này chứ nàng ở ngoài cũng có chứa nhiều chuyện của nữ nhân thực. Đối với nàng mà nói, có thể cùng người nam nhân này ở chung một chỗ cùng nhau tư thủ, trải qua bình thường và vui vẻ cuộc sống, như vậy đã là đầy đủ. Lần này tới đến Phương Dật Thiên quê quán Liên Lĩnh thôn, thấy Phương Dật Thiên phụ thân của cũng nhìn được một đám thuần pháp và nhiệt tình hương dân, nghe trong thôn những thứ kia nam hài cô bé một ngụm một tiếng đại tẩu kêu to nàng, trong nội tâm nàng thực tại là cao hưng không dứt. Cho đến tối nay Phương Hải đem Phương gia tổ truyền vòng ngọc truyền đến trong tay của nàng, trong nội tâm nàng đã là thà thiết coi như là còn không có trải qua hợp pháp ghi danh, nhưng nàng đã là đem mình coi là Phương Dật Thiên thê tử cũng đem Phương Dật Thiên nhìn vì mình cả đời này duy nhất nam nhân. Giờ phút này, nhìn người nam nhân này ở trên người nàng rong ruổi, cảm thụ được cái loại này tuyệt đẹp và kích thích đỉnh khoái cảm, trong nội tâm nàng nổi lên trận trận ngọt ngào ý tự đáy lòng vui mừng. Đau không? Lúc này, Phương Dật Thiên cúi người, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Lam Tuyết, mở miệng hỏi. Lam Tuyết cái kia tấm khê cốc cực kỳ chặt chẽ, lúc này hắn vừa bắt đầu tiến vào cảm giác, vì vậy dựa vào kinh nghiệm của hắn tâm biết Lam Tuyết nhất định là có đau, này đây hắn cũng là ở cực kỳ chậm chạp ở dẫn đạo từ từ làm cho Lam Tuyết tiến vào trong trạng thái. Nhưng mà Lam Tuyết nghe vậy sau tuyệt mỹ mặt ngọc hơi đỏ lên, chính là lắc đầu, nói. Không đau, Dật Thiên ta rất vui vẻ. Anh, Lam Tuyết vừa nói yêu kiều thanh âm chính là đưa ra như ngỗ hai cánh tay ôm Phương Dật Thiên cổ, mềm mại môi đỏ mọng đối với Phương Dật Thiên bắt đầu nhiệt liệt mút. Tiếp theo, Lam Tuyết đẫy đà tròn xoay kiều đồn hơi tăng lên dựng lên, tựa hồ càng thêm minh hợp với Phương Dật Thiên, động tác muốn Phương Dật Thiên càng thêm xâm nhập dung hợp vào trong cơ thể nàng, loại nương theo mà đến chính là từng đợt xúc động linh hồn, loại run rẩy và tuyệt đẹp cảm giác tựa như tốc hành đỉnh và rơi thẳng xuống, loại cảm giác. Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, vậy tấm khê thủy dốc sách tuyệt đẹp giải đất hoàn toàn bao dung hắn, lại là như thế chặt chẽ mềm mại, phảng phất là có một cổ không khỏi hấp lực ở thật chặt mút lấy hắn, loại, làm cho hắn thể nghiệm được trước giờ không có phấn khởi cảm giác. Lúc này, Phương Dật Thiên nơi cổ họng nhịn không được trầm thấp buồn bực hừ một tiếng, rồi sau đó chính là bắt đầu tăng nhanh thế công tận tình ở Lam Tuyết vậy xinh đẹp mê người trên thân thể rong ruồi. Siêu gạch dưới. Phương Dật Thiên thế công như nước thủy triều dưới, Lam Tuyết trong miệng nhịn không được phát ra nhiều tiếng mê ly mê người kêu to có tiếng, nàng ngâm khẽ thở gấp lấy, thở hào hển, trong mắt thật chặt nhắm lại, ngân nha thầm cắm, chỉ cảm thấy mình cả người linh hồn cũng muốn bay lên ra thẳng lên cửu thiên. Như thế cảm giác tuyệt vời làm cho nàng thân thể mềm mại từng đợt mềm yếu tê dại lên, tuyết bạch thân thể mềm mại cũng nhịn không được ở nhẹ nhẹ mấp máy, thon dài ngọc thối thật chặt quấn lấy Phương Dật Thiên thân thể mềm mại lay động dưới, vậy tấm cao vút bão mãn tuyết phong lại càng đung đưa. Góc truyện audio.com, không dứt hiện ra từng đạo tuyệt đẹp mê người đường cong. Một đêm nhu tình ý nghĩ yêu thương lưu truyền, triền triền miên miên, hiển thị rõ kiều diễm. Đối với Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết mà nói, tối nay không thể nghi ngờ là cực kỳ thần thánh cùng tuyệt đẹp một đêm. Mà Phương Dật Thiên cũng đã được như nguyện bắt được Lam Tuyết cái này tuyệt mỹ vạn phần có kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu thứ 1 lão bà chọn người thân thể. Cách chương.